Long Phù, chương 576, 576, kiếp số mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện đang lo lắng không phải Huyền Hoàng Long Đế, cũng không phải ma tộc, càng không phải tiên đạo, mà là nhân loại chính mình phân liệt. Có thể thấy, chỉ cần ma tai một bạo phát, thiên hạ náo loạn, ngay trong lúc đó. Cái kia chút dã tâm bừng bừng thế gia sẽ giết quan tạo phản. Tự lập môn hộ, tỷ như pháp gia khả năng cái thứ nhất. Lão tứ nói, tỷ như ta là pháp gia. Khẳng định ở ma tai bạo phát chi sau. Liền đem lão thất cổ pháp xa nâng đỡ trở thành con rối. Để hắn làm hoàng đế. Cũng coi như là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa hiện tại người hoàng hậu kia vẫn là pháp gia người. Lão nhị cố nhiên là thái tử, có thể sau lưng không có thế lực, chẳng lẽ còn có thể đăng cơ? Pháp gia làm như thế, chỉ sợ cũng cùng võ đương không nổi lên xung đột. Ta phỏng chừng nâng đỡ lão thất gần như, nhưng để hắn trở thành hoàng đế vẫn là không thể. Lâu Bái Nguyệt nhìn ra càng sâu, cái kia chút thế gia cố nhiên có dã tâm không sai. Nhưng nội tình bày ở bên kia, vừa xem hiểu ngay. Cũng vẫn có thể biết mức độ. Ta sợ nhất chính là thế đạo rối loạn. Rất nhiều dân gian kiêu hùng thừa thế xông lên. Phải biết, lần trước hắc khí thực nhật. Đất rung núi chuyển, yêu tinh giáng thế. Trăm nghìn ngôi sao hàm nghĩa toàn bộ đều rơi xuống thế gian. Mà hiện tại xuất hiện bất quá là như muối bỏ bể mà thôi. Nếu là ma tai không đến, chúng ta tĩnh tiên ti chỉnh đốn thiên hạ. Khiến người ta nhân đều phát muôn dân lớn nguyện lời thề. Dựa vào này cỗ tâm tư, hoàn toàn có thể thay đổi cái kia chút yêu tinh ý nghĩ. Biến yêu đạo vì là chính đạo, cái kia chút nguyên bản là làm thiên hạ loạn lạc người. Là có thể trở thành giường cột nước nhà, có thể tai nạn giáng lâm thì khó mà nói được. Ai, Gia Cát Nha thở dài một tiếng, cái kia chút ngôi sao chuyển thế người. Ở thịnh thế, khẳng định là trị thế khả năng thần, có thể ở trong tai nạn, liền sẽ trở thành thời loạn lạc chi kiêu hùng, trị thế khả năng thần, thời loạn lạc chi kiêu hùng, lão tứ rất là than thở, Gia Cát tiên sinh có thể nói là một lời bên trong. Những này lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao chuyển thế người hiểu ra đến cơ hội, chẳng khác nào là rồng về biển lớn. Hổ trở về núi lâm, khó có thể hạn chế. Cũng chỉ có chúng ta tĩnh tiên ti có thể tiếp tục chống đỡ. Long Vũ Vân nói, nếu như chúng ta tĩnh tiên ti có thể ở ma tai bên trong lớn mạnh, là có thể trấn áp lại cục diện, chậm rãi lắng lại, đem đại thế đảo ngược. Nhưng thiên hạ này phải trải qua một hồi đau đớn là miễn không được. Chết tiệt ma đầu, chết tiệt ma tai, chết tiệt ma tính. Lâu Bái Nguyệt liên tục nói rồi ba tiếng. Pháp thánh tên xúc sinh kia muốn tiến hành linh ma kế hoạch. Chúng ta chính là muốn thiên hạ không ma. Đem ma tính toàn bộ xóa bỏ. Đem ma đầu toàn bộ tiêu diệt. Dù cho đây là thiên đạo cân bằng. Chúng ta cũng phải cách đỉnh thiên mệnh. Không sai. Chính là cách đỉnh thiên mệnh. Hoàng thượng cũng đang làm chuyện giống vậy. Gia Cát Nha nói. Cái này cũng là ta nương nhờ vào hoàng thượng nguyên nhân. Nếu là dựa theo nguyên lai vận mệnh quỹ tích, vẫn là ở thiên đạo quy luật nằm trong kế hoạch, rơi vào cùng Khương Công Vọng kết quả giống nhau. Cuối cùng vẫn là sau khi ngã xuống, trở về ngôi sao bản thân, có ý nghĩa gì còn không bằng oanh oanh liệt liệt phấn đấu một lần. Chỉ cần lần này kế hoạch của ta thành công, có thể di hoa tiếp mộc. Đấu chuyển tinh di, thành công thu được táng thế chi quan, từ trong đó hấp thu thượng cổ thất tinh hàm nghĩa, song trọng hàm nghĩa gia trì ở tự thân bên trên, là có thể đột phá tự thân, đem pháp lực của mình phẩm chất trở nên cùng pháp thánh như thế. Đến chân long pháp tầng thứ 9, dù cho là thượng cổ thiên tử, chân long pháp phẩm chất cũng bất quá chính là cửu ngũ số lượng. Pháp thánh đến 9 tầng chân long pháp, lúc này mới hung hãn như vậy, chống lại thiên đạo cảm hóa, Gia Cát Nha cũng sẽ như thế, Cũng không biết lần này Trần Sa đến cùng làm sao. Chúng ta cũng không thể thả lỏng. Cật lực vận chuyển hình cầu. Có thể ra một phần sức mạnh cũng là một phần sức mạnh. Lâu Bái Nguyệt hiện tại đã là trời sinh thánh nhân tư chất. Lời cầu nguyện của nàng cùng lời thề nguyện lực căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh với đạt được. Vào lúc này, Gia Cát Nha, Lão Tư cùng hắn, thậm chí là Tứ Đại Thánh Thú, các loại tĩnh tiên ti nòng cốt, cũng bắt đầu cầu khẩn lên, phát xuống lời thề, tụ tập nguyện lực, ầm ầm, những này nguyện lực trực tiếp thâm nhập vào tiểu thiên thế giới hình cầu bên trong. Thúc đẩy hình cầu vận chuyển, trời sinh thánh nhân nguyện lực to lớn, đối với thế giới bổ dưỡng cũng cơ hồ có thể cùng thần cấp cao thủ tương đồng. Điều này cũng làm cho là rất nhiều thế lực đều hy vọng gia tộc của chính mình bên trong ra tới một người trời sinh thánh nhân nguyên nhân. Đương nhiên, trời sinh thánh nhân có ý nghĩ của chính mình, tuyệt đối sẽ không cầu khẩn tế tự một cái nào đó tồn tại. Tỷ như Pháp Vô Tiên, tuy là sinh ra ở Pháp gia, có thể kiêu căng khó thuần, căn bản không có cầu khẩn tế tự Pháp Thánh. Cũng không biết vì là nhất thiết pháp giới làm cống hiến. Lúc này mới gây nên cái kia chút lão cổ đồng bất mãn. Liền Hồng Mông Thánh Đan cùng rất nhiều thái cổ kỳ chân cùng thần khí cũng không cho hắn. Mà Tĩnh Tiên Ti hiện tại là trên dưới một lòng. Căn bản không có dị tâm tồn tại. Đương nhiên này bởi vì là gây dựng sự nghiệp sơ kỳ. Mọi người đều là một bầu máu nóng cùng xích thành. Nếu như thâm niên lâu ngày, vậy thì sẽ diễn sinh ra đến các loại tai hại. Cây lớn trống rỗng, lâu ngày sinh trùng, cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Tĩnh Tiên Ti tất cả mọi người cũng bắt đầu cầu khẩn. Mà ở trên biển xa xa, Tiểu Thần Châu, bên trong, Kim Tùy Ba đã sớm được tin tức. Tập trung hết thảy tu sĩ, liều lĩnh cầu khẩn. Vì là tiểu thiên thế giới tích trữ cung cấp sức mạnh. Toàn bộ tiểu thần châu. Khí tức sôi trào. Khí vận ngưng tụ. Tiểu thần châu kết giới càng ngày càng dày đặc. Mặt trên lại sản sinh ngàn tỷ như con kiến to nhỏ thần tướng. Tùy ý sinh diệt. Thành cực kỳ lợi hại trận pháp phòng ngự. Cái này tiểu thần châu từ khi thành lập chi sau. Cổ Trần Sa 5 lần 7 lượt bố trí đại trận. Càng hạ xuống thiên lộ chi mưa, hắn hiện tại thiên lộ sáng lập ra, có chân chính thiên lộ 8/10 diệu dụng, ở tiểu thần châu bên trong khắp nơi hạ xuống, hết thảy tu sĩ được thoải mái chi sau, tu vi tiến triển mãnh liệt, dẫn đến cầu khẩn nguyện lực cũng là càng ngày càng thuần túy. Này cái tiểu thần châu, nghiễm nhưng đã thành một cái cự đại tông môn. Hơn 20 vạn tu sĩ tụ tập ở chu vi mấy trăm ngàn dặm trên biển trong đại lục. Bốn phía khuếch tán, không cao lắm đoan sức chiến đấu cùng thần cấp cao thủ. Đã hoàn toàn vượt qua 72 trong tông môn bất kỳ môn phái nào. Nếu như coi như trung gian tầng sức chiến đấu tới nói. Dù cho là thiên địa huyền môn cũng không sánh nổi. Đương nhiên, tính cả cao tầng sức chiến đấu. Cái này tiểu thần châu hiện tại cũng bất quá là đám người ô hợp. Chỉ là số đếm khổng lồ mà thôi. Có thể như quả đến rồi thần cấp cao thủ hoặc là thánh nhân. Đánh tan kết giới, lập tức rất nhiều nhân vật đều sẽ tan tác như chim muông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên trong lúc đó, trên biển bắt đầu bay lên một áng đỏ. Đó là mặt trời mọc. Mặt trời mọc đại diện cho ngày thứ bảy liền muốn tới. Có thể ngày hôm đó ra cùng dĩ vãng không giống. Mặt trên có một tầng đỏ như máu vẻ. Hơn nữa lúc ẩn lúc hiện có thể truyền ra ngoài quỷ khóc thần hào tiếng âm. Đây chính là dị tượng. Mặt trời mọc huyết, muôn dân diệt. Nhưng vào lúc này, rất nhiều cao nhân cũng nhìn thấy tình huống như vậy. Ở đông hoang nơi sâu xa. Một ngọn núi, thảo lô bên trong, có cái lão đến chết nhanh tu sĩ thở dài một tiếng. Thiên địa đại kiếp nạn, linh ma giao chiến, âm dương hỗ kích, sinh linh đồ thán, đáy biển cũng không biết cái nào không biết tên nơi sâu xa. Có cái trong động phủ, có cái tu sĩ cũng mở mắt, trở rời rồi, giết chóc sắp nổi lên, tai họa liên miên, hôm nào nơi đó, thời không nát tan, e sợ lần kiếp số này là khó có thể thay đổi. Cũng là từ trước tới nay, to lớn nhất một lần kiếp số, thời không nơi sâu xa, có một ít cổ lão âm thanh, ở đan vào lẫn nhau, mà tai xuất hiện, chỉ là cái lời dẫn, cũng không tính là gì lớn kiếp số. Nhưng chính là điểm ấy ánh sao, có thể đem thế cuộc điểm bảo, tai nạn muốn bắt đầu rồi. Trong chớp mắt, Gia Cát Nha mở mắt ra, liền nhìn thấy cái kia vòng màu máu đại nhật, bên trong đất trời, toàn bộ đều nhiễm phải một tầng màu máu. Hắn lo lắng nhìn còn ở cùng Hồng Hoang Long Môn ý chí giao chiến cổ Trần Sa. Một viên lòng trầm xuống. Nếu như lần này cổ Trần Sa không thể chiến thắng Hồng Hoang Long Môn ý chí, trên căn bản Tĩnh Tiên Ti toàn quân bị diệt, tuyệt đối không chống đỡ được ma tộc liên quân tập kích. Xa xôi đông hoang nơi sâu xa, vũ trụ huyền môn bên trong, Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương, Văn Hồng ba người lần thứ hai tụ tập cùng nhau. Ba người này vận chuyển thiên đạo, tính toán tương lai. Cũng nhìn thấy cái kia màu máu đại nhật chiều dương bốc lên. Liền muốn bắt đầu rồi. Thiên hạ đại thế chi biến hóa. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Văn Hồng đột nhiên đứng thẳng lên. Cũng không biết Tĩnh Tiên Ti bang này tiểu tử có thể hay không gánh vác được. Dựa theo lẽ thường tới nói. Trên căn bản không có bất kỳ kháng trụ hy vọng. Thường Vị Ương lắc đầu một cái. Thậm chí chúng ta vũ trụ huyền môn đứng mũi chịu sào. Cũng khẳng định yếu phi hôi yên diệt. Phải biết, lần này ma tai khởi xướng liên minh chính là mấy chục ma tộc. Trong đó ít nhất đều sẽ có 10 cái tiểu thiên thế giới liên hợp lại cùng nhau. Bắt đầu oanh kích, chỉ sợ là đòn thứ nhất trong lúc đó. Tĩnh Tiên Ti cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Hy vọng những tiểu tử này có thể cho chúng ta kinh hỉ. Thái Huyền Đô nói, nếu như lần này bọn họ có thể kháng trụ, vậy thì chân chính là không thể ngăn cản. Đi qua lần này đại kiếp nạn, mới xem như là công đức viên mãn. Vậy chúng ta là có thể toàn lực chống đỡ. Cũng không biết hình cầu kia bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thường Vị Ương nói, hình cầu kia hóa thành tiểu thiên thế giới. Trong đó càng diễn sinh ra đến rất nhiều biến hóa. Căn bản là không có cách nhòm ngó. Cũng không biết đám này tiểu tử chuẩn bị cái nào thủ đoạn. Ta ngược lại thật ra hết sức tò mò. Thái Huyền Đô, người bố trí xuống đến rồi rất nhiều thủ đoạn. Có thể hay không biết hiện ở tại bọn hắn đến cùng có cái gì dựa dẫm. Con trai của ta Thái Mang Địch cũng triệt để mất đi liên lạc. Đã tiến vào hình cầu bên trong. Tựa hồ muốn cùng Tĩnh Tiên Ti cùng chết sống. Tất cả tin tức đều bị chặt đứt. Thái Huyền Đô lắc đầu một cái. Rất có thể, Tĩnh Tiên Ti xác thực đang tiến hành một cái to lớn kế hoạch. Không muốn để cho bất luận người nào biết. Nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, kế hoạch thì sẽ không thể triển khai. Cái kia cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp. Hẳn là sẽ không tuyệt diệt. Thiên đạo pháp vừa tu thành. Tự thân cùng thiên đạo đã gần như. Coi như là bị chém giết thành vô số mảnh vỡ. Toàn bộ tiêu diệt. Cũng có thể sống lại. Vậy thì cùng những khác pháp lực không giống. Thường Vị Ương nói. Bất quá thiên đạo pháp từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện. Ta cũng không biết đến tột cùng là làm sao. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thiên phù đại đế cổ đạp tiên để lại thủ đoạn gì. Thái Huyền Đô nói, dựa theo đạo lý, hắn là không biết cho phép thần châu náo loạn. Lần trước hình khung thị thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng. Cái kia một đòn, mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Có thể vẫn còn bị trấn áp xuống. Hình khung thị bản thân đều chịu đến thương tổn không nhỏ. Đón lấy biến hóa, chúng ta chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Văn Hồng thở dài nói. Dựa theo đạo lý, khả năng bang này tiểu tử đã sớm biết ma tai muốn bạo phát. Bình thường cái kia cổ Trần Sa sẽ trước tới tìm chúng ta cầu viện. Mà lần này lại không có đến. liền tin tức đều không có một cái. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là muốn một mình chống lại ma tai. Không ngờ trước tiên đem chúng ta cuốn vào trong đó. Việc nhỏ mặt trên rất nhiều kỹ xảo. Đại sự không chút nào hàm hồ. Thường vị ương nói, tiểu tử này tính cách, ta yêu thích. Số từ 2795, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2795, cách chương.